Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 892, Nguyên Thạch Khoáng Mạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lại là mấy chục vạn thời gian trôi qua. Diệp Thiên đem thời không na di thuật cùng đại thần toán thuật tu luyện đến cực hạn cấp độ. Lại lần nữa có được hai môn cực hạn đại thần thông. Thực lực lại tăng lên một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá đến trình độ này. Diệp Thiên luyện thành lại nhiều cực hạn thần thông. Thực lực tăng lên cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao cực hạn thần thông ở giữa chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Liền luyện thành rất nhiều cực hạn thần thông. Cũng không có khả năng lập tức đem cực hạn thần thông toàn bộ phóng xuất ra. Cũng là cần từng môn thi triển. Cho nên không cách nào làm cho thực lực thuế biến. Liền nhường Diệp Thiên luyện thành 3.000 đại thần thông xếp tại đệ nhất đại thần thông. Cũng chỉ là nhường thực lực của hắn tăng lên một đoạn nhỏ thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cực hạn thần thông tạm thời không tìm hiểu. Vẫn là nghĩ biện pháp hối đoái hỗn độn thần thông đi. Diệp Thiên thầm nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể hối đoái hỗn độn thần thông cần điểm tích lũy. Mà hắn điểm tích lũy có thể cũng không nhiều. Rất nhiều tài nguyên cũng hối đoái rơi mất. Liền hắc diệu kim cũng còn thừa không nhiều lắm. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên lại lần nữa tiến vào tử quang thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn chuẩn bị tại tử quang thế giới nhiều hơn thu thập một chút tài nguyên. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tử quang thế giới tài nguyên không nhiều lắm. Tử lân y các loại có thể ngăn cản tử quang đồ vật. Nhường rất nhiều cường giả có thể tùy ý xuất nhập tử quang thế giới. Nhiều như vậy thần tướng. Thiên quân tràn vào tử quang thế giới. Trắng trợn thu thập tài nguyên. Nhường tử quang thế giới tài nguyên cơ hồ thiếu thốn. Mà mới tài nguyên coi như sinh ra cũng muốn hoa rất dài thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên nguyên bản phong phú vô cùng tử quang thế giới hiện tại biến thành một cái tài nguyên cằn cỗi thế giới. Không có tài nguyên liền không có điểm tích lũy. Liền khó mà hối đoái hỗn độn thần thông a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên nhíu mày. Đương nhiên. Hắn có thể dùng thời gian nấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hắn làm hư thiên một mạch đạo tử. Cách mỗi trăm vạn năm liền sẽ có hơn vạn điểm tích lũy ban thường. Ngàn vạn năm chẳng khác nào có được 10 vạn điểm tích lũy. 100 triệu năm chẳng khác nào có được 100 vạn điểm tích lũy ban thường. Đối với những người khác tới nói, đây là cỡ nào nhiều điểm tích lũy a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chấm, cho nên hư thiên một mạch đạo tử căn bản không thiếu điểm tích lũy. Không thiếu tài nguyên, làm từng bước tu luyện là được rồi. Nhưng Diệp Thiên đợi không được dài như vậy thời gian. Hắn không có khả năng tốn 100 triệu năm đi xung kích cửu tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực. Tốc độ kia quá chậm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hắn nhất định phải thu thập đầy đủ tài nguyên hối đoái điểm tích lũy. Để cho mình nhanh chóng tiến bộ. Sau đó, Diệp Thiên phái di rất nhiều người tộc tinh anh. Nhường bọn hắn tiến về đại vũ trụ các nơi. Giúp hắn thu thập tin tức cùng tài nguyên phong phú địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ đại vũ trụ rất nhiều địa phương đều là đại bảo địa. Chỉ là không cách nào tìm tòi thôi. Có lẽ còn có rất nhiều địa phương so sánh tử quang thế giới. Thậm chí siêu việt tử quang thế giới. Tóm lại, Vừa mới tấn thăng đại vũ trụ, khắp nơi đều là tài nguyên, khắp nơi đều là cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5.000 năm sau một ngày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nhận được một thì tin tức, là nhân tộc cái nào đó tìm tòi tiểu đội truyền lại đi lên tin tức, tìm được một chỗ bảo địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên không có hưng phấn. Cái này mấy ngàn năm nay, nhân tộc thật là tìm được không ít bảo địa. Nhưng này nhiều bảo địa là tương đối mà nói bảo địa. Tỷ như đối đồng dạng thần tướng cùng thiên quân tới nói, là chân chính bảo địa. Có thể đối hắn tới nói lại hết sức bình thường. Toàn bộ tài nguyên cũng nhiều lắm là giá trị hơn ngàn điểm tích lũy thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điểm ấy điểm tích lũy đối với hắn mà nói không nhiều lắm tác dụng. Đối Diệp Thiên tới nói, duy nhất một lần có thể thu hoạch mấy vạn điểm tích lũy bảo địa mới thật sự là bảo địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chi này tìm tòi tiểu đội truyền đến tin tức, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không để ý tới. Rất nhanh chạy tới. Dù sao vạn nhất thật tìm được bảo địa, hắn nếu là không đi, chẳng phải là hối hận không kịp mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là chỗ này, Diệp Thiên giáng lâm một tòa đại lục, gặp được nhân tộc chi kia tìm tòi đội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một chi địa tôn cường giả tạo thành tìm tòi đội. Lĩnh đội là một tên nhất tinh thần tướng. Gặp qua nhân tổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc cường giả nhóm nhao nhao cung kính nói. Nhân tổ là Diệp Thiên bây giờ tại nhân tộc xưng hào. Dù sao nhân tộc hiện tại có thể siêu việt chủng tộc khác, trở thành mạnh nhất nhất tộc, hoàn toàn là Diệp Thiên công lao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại thêm Diệp Thiên theo hư thiên điện cho nhân tộc mang đến hoàn thiện nhất truyền thừa cùng tu luyện đạo lộ, bị hậu thế nhân tộc tôn xưng là nhân tổ. Các ngươi trước ly khai tòa này đại lục đi, nơi này quá nguy hiểm, không phải là các ngươi ngốc địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nói, rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm tòi đội các thành viên nhao nhao gật đầu. Bọn hắn mặc dù mới vừa tiến vào tòa này đại lục không lâu, nhưng cũng kiến thức đến tòa này đại lục nguy hiểm. Địa tôn cấp sinh vật nhiều lắm, khắp nơi đều có, hơn nữa còn có không ít so sánh thiên quân sinh vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải dựa vào một chút bảo mệnh chi vật, bọn hắn đã sớm chết định. Bất quá, bọn hắn vẫn là phát hiện rất nhiều bảo vật chân quý, mà lại khắp nơi đều là, đủ để chứng minh tòa này đại lục 10 điểm chân quý. Giá trị rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi nhân tộc những người này rời đi về sau, Diệp Thiên mới chính thức nghiêm túc tìm tòi tòa này đại lục tình huống. Tài nguyên hoàn toàn chính xác rất phong phú, rất nhiều linh dược linh thực, thậm chí đối thiên quân cũng có trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên rất hưng phấn. Tòa này đại lục cũng không nhỏ, nhiều như vậy tài nguyên tích lũy cùng một chỗ, đó cũng là một bút khó mà tưởng tượng tài phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên hóa thân ngàn vạn, bắt đầu không ngừng thu thập tòa này đại lục tài nguyên. Địa tôn cấp sinh vật cản đường, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên mệnh cảnh sinh vật cản đường. Giết. Lấy Diệp Thiên thực lực. Đồng dạng thiên mệnh cảnh sinh vật hoàn toàn cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Trừ phi là loại kia rất cường đại thiên mệnh cảnh sinh vật mới đủ lấy đánh bại Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể đại vũ trụ sinh ra không lâu. Rất nhiều có được cường đại huyết mạch sinh vật cũng khó có thể nhanh chóng trưởng thành. Đại bộ phận cũng ở vào thiên mệnh cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Căn bản không uy hiếp được Diệp Thiên. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên góp nhặt quá nhiều tài nguyên. Thân gia hoàn toàn là tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới tòa này đại lục mỗ một tòa trong dãy núi. Đột nhiên phát hiện một cái kinh người tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên thạch khoáng mạch. Diệp Thiên cảm ứng được nồng đậm nguyên thạch khí tức. Đang đứng ở sơn mạch phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên thạch là một loại 10 điểm chân quý tài nguyên. Cũng là thiên mệnh cảnh trở lên cường giả một loại tiền tệ. Nhưng trên thực tế liền thiên quân cũng không có bao nhiêu nguyên thạch. Mà tối cao đẳng cấp nguyên thạch biến thành tạo hóa nguyên thạch. Nghe đồn tạo hóa nguyên thạch có thể sáng lập một cái đại đạo cảnh giới chân tổ. Còn có thể nhường song vũ trụ dung hợp trở thành đại vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạo hóa nguyên thạch quá hiếm thấy. Nhưng nguyên thạch liền không có như vậy hiếm thấy. Nhưng giá trị cũng rất cao. Nguyên thạch có thể hỗ trợ tu luyện. Còn có thể hỗ trợ tham ngộ đại đạo. Thậm chí có thể dùng đến chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể nói. Nguyên thạch là một loại vạn năng đá năng lượng. Hỗn độn bên trong nếu là xuất hiện một cái nguyên thạch khoáng mạch. Đủ để gây nên hai cái đại thế lực chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hư thiên một mạch có nguyên thạch hối đoái ghi chép. Một khối nguyên thạch giá trị 10 cái điểm tích lũy. Đây là phổ thông nguyên thạch giá cả. Chính là không rõ ràng tòa này nguyên thạch khoáng mạch có bao nhiêu nguyên thạch phải. Diệp Thiên lúc này bắt đầu khai thác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn cũng rõ ràng tòa này nguyên thạch khoáng mạch nếu là lại thai nghén vài ức năm. Có lẽ có thể sinh ra càng nhiều nguyên thạch. Nhưng đợi đến khi đó. Hắn đoán chừng liền không cách nào chiếm cứ. Khẳng định bị thế lực khác chiếm cứ. Bây giờ thừa dịp thế lực khác không biết rõ. Hắn dẫn đầu đào móc. Đem nguyên thạch cho đào đi. Kia mới chính thức thuộc về mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đào. Đào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đào. Diệp Thiên làm đào quáng công. Mỗi ngày mỗi đêm đào xới. Từng mai nguyên thạch rơi vào đến Diệp Thiên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Toàn bộ khoáng mạch cũng không lớn. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian. Diệp Thiên đem tòa này khoáng mạch đào rỗng. Mà thu hoạch lại là khó mà tưởng tượng to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.